Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, chương 574, nhường ngươi quỳ bàn phím. Richmond đài quan sát. Lúc này mặt đất đài quan sát trung tâm chỉ huy đứng đầy người. Mỗi người đều biểu hiện căng thẳng, lo lắng đều viết lên mặt. Một tên ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi, đường mép tóc hơi cao hơn nam tử đi tới. Tất cả mọi người vây lại. Tiến vào nam tử, chính là United Airlines Tổng Giám đốc Os Munoz. Tổng Giám đốc, A4 số 864 chuyến bay mất đi liên hệ. Phụ trách mặt đất tin tức đài quan sát quản chế viên nhìn. Thấy Os đi vào, âm thanh có chút kích động. Os vẻ mặt không dễ nhìn. Hắn chính là nhận được tin tức này mới lại đây. Bao lâu? 15 phút. 15 phút trước, bọn họ đài quan sát vẫn cùng cơ trưởng trò chuyện. Đài quan sát trung tâm chỉ huy màn hình biểu hiện độ cao cùng vị trí các loại tin tức. Tất cả bình thường, nhưng trong chớp mắt, những tin tức này toàn bộ từ trên màn ảnh biến mất. Bọn họ nhiều lần nỗ lực liên hệ máy bay, nhưng liên lạc không được. Bất luận bọn họ làm sao kêu gọi, chính là không có đáp lại. Mới cất cánh không tới nửa giờ máy bay, liền mất đi liên hệ. Báo cảnh sát sao? Os hỏi. Máy bay mất liên lạc sau. Chúng ta thử nghiệm cùng bọn họ liên hệ mấy lần. Không có liên lạc với. Chúng ta liền báo cảnh sát. Đài quan sát quản chế viên trong lòng có chút hoảng. Các ngươi tiếp tục thử nghiệm liên hệ. Os cũng hết cách rồi. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Cái gì đều làm không được. Một chiếc loại nhỏ phi cơ chở hành khách mất liên lạc. Đưa tới mặt đất trung tâm chỉ huy hết thảy người căng thẳng. Tâm tình thấp thỏm. Mặc ca, máy bay bị phát hiện mất liên lạc. Đài quan sát đã báo cảnh sát. Andrew từ căn cứ không quân radar phát hiện này khung máy bay. Đã phái chiến đấu cơ khẩn cấp cất cánh. Nước Mỹ không quân nhận được máy bay mất liên lạc tin tức. Radar phát hiện bộ này dị thường máy bay sau. Đang hướng bên này lại đây. Mà ở nước Mỹ không quân cất cánh thời điểm. Mặc nữ liền ngay lập tức nói cho Trần Mặc. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Trần Mặc hơi kinh ngạc, lúc này mới 20 phút, đối phương liền hướng bọn họ lại đây, so với tưởng tượng phải nhanh không ít, xem ra muốn thay đổi một hồi sách lược. Trần Mặc nhìn quét một vòng tĩnh mịch cabin, vốn muốn cho máy bay bay đi Đại Tây Dương trung gian rơi tan, nhường máy bay chìm vào đáy biển, thi thể toàn bộ mất tích, lại chế tạo một ít khả nghi manh mối, đi dẫn dắt người Mỹ điều tra. Bây giờ nhìn lại, nhường máy bay triệt để mất tích khả năng không lớn. Mặc nữ, đầu phi cơ đuôi phi cơ hai cái hộp đen hủy diệt rồi đi. Hủy diệt rồi, người nhường máy bay va núi. Trần Mặc nắm lên Lina trợ lý cùng máy bay phó cơ trưởng thi thể. Mặc nữ thu hồi nhỏ người máy, theo Trần Mặc đồng thời nhảy ra máy bay. Mặc ca, người mang hai bộ thi thể làm gì? Chuyện này, người Mỹ điều tra lên. Khẳng định biết kỳ lạ, liền tìm hai cái nhân viên mất tích phát nổi, lẫn lộn bọn họ điều tra phương hướng. Trong phi cơ, trừ nhân viên phi hành đoàn, còn có 8 tên cơ quan tình báo trung ương công nhân viên. Bao quát Lina cùng Mellon loại này quan lớn, sự tình khẳng định không nhỏ. Tuy rằng Trần Mặc không lo lắng người Mỹ sẽ tra được hắn, nhưng đem chuyện này làm cho nhào mê ly. Tổng so với đối phương có manh mối muốn tốt. Chúng ta hiện tại hướng về phương hướng nào? Đại Tây Dương phương hướng. Đi đường vòng Trung Mỹ. Về nhà, Trần Mặc một tay xách một cái. Mở ra ẩn thân hình thức. Trực tiếp thăng lên 3.000 mét trên bầu trời. Đến thời điểm động tĩnh có chút lớn. Vào lúc này lại trở về. Ai cũng không nói chắc được trên đường sẽ gặp phải cái gì. Đi đường vòng Trung Mỹ. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nhiều nửa giờ mà thôi. Ầm ầm ở Trần Mặc phía dưới không xa. Máy bay đã va về phía dãy núi. Hóa thành một quả cầu lửa. Đi thôi. Trần Mặc quan sát phía dưới cháy thành một mảnh khói đen máy bay. Cũng không quay đầu lại hướng Đại Tây Dương phương hướng bay đi. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn muốn đồ vật cũng bắt được. Trận này hí cũng gần như... Nhưng trận này không khó, liền để cho hậu nhân đi điều tra. Làm sao cha? cũng không tra được lúc này nên trên địa cầu một bên khác trên người hắn. Thủ đô thời gian hừng đông, 4:50, đã trở thành quốc tế hóa đô thị Tân Hải Thị. Một mảnh sáng sủa, chợ đêm đuổi xếp, chợ sáng đã đang chuẩn bị. Người mới hát thôi ta lên sàn, nhường ngôi thành thị phồn hoa này không có nghỉ ngơi, mà ở rời xa nửa đêm chàng cùng con đường địa phương. Thời gian này, là lúc mọi người ngủ say nhất, yên tĩnh cùng náo nhiệt luân phiên thành thị. Cũng không biết, hai bóng người đang đến gần, tiến vào Tân Hải Thị Trần Mặc, tiến vào Tân Hải Thị lĩnh vực sau. Hạ thấp độ cao, gần kề mặt biển phi hành trở lại biệt thự, từ biệt thự thư viện mái nhà hạ xuống. Hô, từ chiến giáp bên trong đi ra, Trần Mặc thả lỏng, từ Tân Hải trong thành phố xuất phát. Dùng 3 tiếng chạy tới bên kia bờ Đại Dương Bắc Mỹ. Lại tốn 4 tiếng, từ Đại Tây Dương đi đường vòng Trung Mỹ khu vực. Tốn 4 tiếng về tới đây. Siêu tốc độ phi hành cao mấy tiếng. Người bình thường đều không chịu nổi. May mà Trần Mặc thân thể trải qua khai phá. Tuy rằng mệt một chút, cũng không có đến không chịu nổi mức độ. Mặc ca, Trần Mặc mới vừa đi trở về cửa phòng ngủ. Mặc nữ liền từ bên trong mở cửa phòng, nhìn thấy người mở cửa là ăn mặc váy ngủ cùng dép mặc nữ. Nhường Trần Mặc đều sửng sốt, tiểu ngư đây, tiểu ngư tỷ tối hôm qua mất ngủ, nàng nói ngủ không được, nhường ta cùng nàng ngủ, tiểu ngư tỷ 2 giờ sáng mới ngủ, tiểu ngư tỷ nói, ngươi công việc bề bộn như vậy gạt nàng, các loại buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy ngươi, nhường ngươi quỳ bàn phím. Mặc nữ giải thích, Trần Mặc cười cợt, không đem mặc nữ coi là thật, tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy ngủ đến chính nặng tiểu ngư, tận lực thả nhẹ bước chân hướng đi phòng tắm, đơn giản xông tới tắm rửa cùng đổi đồ ngủ tốt, mới vừa lên giường, tiểu ngư hướng về Trần Mặc bên người chui xuyên, tựa hồ cảm giác là quen thuộc nhiệt độ, trong mộng hơi nhíu lông mày, mới thư giãn ra, ngủ đến theo an ổn, người đi bồi vô xong đi. Trần Mặc nhẹ giọng hướng mặc nữ căn dặn, tiểu ngư tỷ nhường ta cùng nàng ngủ, có ta bồi tiếp, người đi chăm nom vô song. Tốt, đối với mặc nữ mà nói, Trần Mặc là ưu tiên nhất cấp, chỉ có thể mặc nữ gật đầu, xoay người rời đi phòng ngủ. Mãi đến tận mặc nữ rời đi phòng ngủ, Trần Âu đều không cảm giác mình bỏ qua cái gì. Trần Mặc nơi này ngủ đi, trở nên yên tĩnh, nhưng nước Mỹ nhưng không yên tĩnh. Cái gì? Máy bay va núi rủi ro. Os nghe được tin tức này, đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Đáng sợ nhất kết quả vẫn là đến rồi. Hắn lúc này, đầu óc đang bay lộn, đang suy nghĩ chuyện này nên làm sao quan hệ xã hội xử lý, mới có thể làm cho công ty bọn họ chịu đến ảnh hưởng thấp nhất. Này còn không phải xấu nhất. Trợ lý Aria đánh gãy Os suy nghĩ, âm thanh có chút run rẩy. Còn có cái gì là xấu nhất? Vừa nhận được tin tức, cơ quan tình báo trung ương tham gia điều tra. Máy bay rủi ro, cùng cơ quan tình báo trung ương có quan hệ sao? Lẽ nào là bởi vì khủng bố phần tử? Đây là một hồi âm mưu. Ngoặc kép, Os như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Không phải phần tử khủng bố, mà là rủi ro máy bay là cơ quan tình báo trung ương chuyên cơ. Người ở phía trên tất cả đều là cơ quan tình báo trung ương quan chức. Quan lớn, Aria có chút băn khoăn bất an. Đùng, Oscar quắp ngồi trên ghế làm việc. Không cần nghĩ, rất nhanh, cơ quan tình báo trung ương người sẽ đến tra hắn cùng công ty của bọn họ. Hắn biết, bất luận hắn có hay không bị điều tra đến cái gì. Hắn công tác đều không còn. Một chiếc loại nhỏ phi cơ chở hành khách mất liên lạc sau va núi. Trên phi cơ, bao quát nhân viên phi hành đoàn ở bên trong, 23 người tử vong, 2 người mất tích. Tin tức này đưa tới toàn cầu quan tâm, vẻn vẹn chỉ là loại nhỏ phi cơ chở hành khách va núi rủi ro. Khả năng ảnh hưởng không như vậy lớn, then chốt là rủi ro trên phi cơ nhân viên. Rất nhanh thì có phóng viên tra được, rủi ro máy bay là cơ quan tình báo trung ương quan chức chuyên cơ. Bao quát cơ quan tình báo trung ương cục trưởng Lina, còn có nhiều tên cơ quan tình báo trung ương cao tầng. Toàn bộ ở sự cố bên trong bỏ mình. Tin tức này ở trên Internet lộ ra ánh sáng. nhấc lên truyền thông giới cùng tình báo giới cơn sóng thần. Thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo cục trưởng ở phi cơ sự cố bên trong bỏ mình. Mấy cái trọng yếu quan chức cùng đi theo nhân viên, toàn bộ tử vong. Tin tức này lộ ra ánh sáng. Nước Mỹ chính thức giữ yên lặng, cũng không có đối ngoại bác bỏ tin đồn. Mà cơ quan tình báo trung ương chính thức cũng không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Điều này không khỏi làm cho người liên tưởng. Trong này, lại điểm khứu giác người, đều nghe thấy được không tầm thường mùi vị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.